Ta không muốn người vì ta mà bỏ mạng. Nàng không chút do dự nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net